hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 466. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói của Ninh Uyển Uyển như một cái tát vào mặt tôi, nhưng tôi dường như không nghe thấy, chỉ nhìn thẳng vào Tiết Sán. Tôi rất muốn nhìn thấy điều gì đó từ đôi mắt của anh ấy, nhưng tất cả những gì tôi thấy chỉ là sự thờ ơ và lãnh đạm. Tại sao, anh ấy thực sự không còn quan tâm đến tôi nữa? Tiết Sán, sự không cam lòng và tức giận trào ra từ lồng ngực tôi, và tôi hét lên như có chút vô lý. Tôi không quan tâm lý do gì mà lần này anh rời tôi sẽ nói cho anh biết. Nếu lần này anh để cho tôi đi, tôi sẽ thực sự ghét anh. Tôi sẽ hận anh mãi mãi. Tôi dứt khoát nói câu này, cuối cùng tôi thấy một làn sóng lóe lên trong đôi mắt đen không đáy của anh. Tôi vui mừng khôn xiết, bỗng có hy vọng trở lại. Tôi chỉ muốn nói điều gì đó, nhưng đột nhiên một giọng nói lười biếng và quyến rũ vang lên sau lưng tôi. An Tố, sao cô lại thích đeo bám thế này? Tiết Sán không thèm đếm xỉa cô, nhưng nhà họ Ninh của chúng ta thì rất hoan nghênh. Tôi run rẩy quay đầu lại, tôi thấy Ninh Thanh Mi đang cuộn mình bước ra từ trong bụi cây. Cô, Ninh Trác và Ninh Uyển Uyển đều lịch sự gọi lên. Ninh Thanh Mi mỉm cười gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng rơi vào trên người tôi. Lúc này, Ninh Thanh Mi rõ ràng đã khôi phục thân thể, sắc mặt còn rõ ràng hơn so với khi còn là một hồn ma. Cô ấy quả thực rất đẹp, với đôi lông mày rất quyến rũ, nhìn vẻ mặt cô ấy dường như đang nhìn thứ gì đó, điều đó khiến tôi cảm thấy rất khó chịu mà không rõ lý do. Được rồi, Ninh Thanh Mi cười che miệng nói. Tính tình, số mệnh hoàn mỹ như vậy nhất định sẽ cho Ninh Trác một tiểu hài tử. Mập mạp, mặt tôi bỗng đỏ bừng, tôi thậm chí không biết là tức giận hay xấu hổ. Tôi vừa muốn mở miệng phản bác cái gì đó, nhưng Ninh Thanh Mi đột nhiên giơ tay lên. Đột nhiên, cô ấy nắm lấy cổ tay tôi. Trong khoảnh khắc từ tầm nhìn của tôi thấy rõ ràng bóng dáng của Tiết Sán đang di chuyển, như thể đang cố gắng ngăn cản động tác của Ninh Thanh Mi. Nhưng ngay sau đó, anh ta dường như thấy Ninh Thanh Mi không phải đang muốn làm gì tôi, mà chỉ là bắt mạch cho tôi, động tác của anh lại dừng lại. Những mong đợi trong lòng tôi bất giác nhen nhóm, anh vẫn quan tâm đến tôi, phải không? Nhưng trước khi tôi có thời gian để suy nghĩ về nó, Ninh Thanh Mi đã ở bên tai tôi nói với vẻ vui mừng. Tin tốt, An Tố đang mang thai. Trong phút chốc tôi chỉ cảm thấy mọi thứ đều tĩnh lặng. Tôi thậm chí còn quên tiếp tục nhìn khuôn mặt của Tiết Sán, mà quay đầu lại kinh ngạc nhìn Ninh Thanh Mi. Cô nói nhảm nhí gì vậy, sao tôi có thể mang thai được? Theo bản năng, tôi cảm thấy đây là một thủ đoạn nào đó mà nhà họ Ninh muốn dùng. Rốt cuộc nếu tôi mang thai, đứa trẻ này chỉ có thể là của Tiết Sán. Nhưng tôi và anh giống nhau, về mặt lý thuyết thì không thể sinh con được. Ta nói dối cô làm gì? Ninh Thanh Mi thả lỏng cổ tay của ta cười nhạt nói. Bụng cô có ma khí, nhìn một chút cũng không khó phát hiện. Khi tôi cảm thấy lạnh sống lưng, chưa kịp phản ứng, tôi chợt cảm thấy mình bị kéo vào vòng tay một cách bất ngờ. Tiết Sán, nhìn thấy anh đột nhiên phóng tới trước mặt tôi không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng anh mặc kệ tôi, chỉ đặt đôi tay mảnh mai của anh lên bụng dưới của tôi. Trong khoảnh khắc tôi thực sự cảm thấy một ma khí từ bụng dưới của tôi tuôn ra. Tôi hoàn toàn choáng váng. Tôi thực sự tồi tệ phải không? Nhất thời tâm trạng tôi phức tạp không sao tả xiết. Hạnh phúc dù sao đây cũng là con của anh và tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái nào lại không muốn mang thai đứa con của mình voi ngoa mình yêu. Nhưng cũng có những lo lắng. Mini nói với tôi về việc mang thai. Tôi biết cái giá phải trả của việc sinh ra đứa trẻ này. Trong lòng hoảng sợ, tôi không thể không nhìn Tiết Sán và thấy rằng ánh mắt anh ấy cũng phức tạp như tôi. Tôi mềm lòng, nhẹ giọng hỏi. Tiết Sán, em phải làm sao đây, đứa nhỏ này. Nhưng tôi chưa kịp nói xong thì Ninh Uyển Uyển ở bên đã bất ngờ lên tiếng vui mừng. Cô, ca ca, An Tố thật sự mang thai con huynh. Ninh Uyển Uyển nói điều này với Ninh Trác, nhưng Tiết Sán và tôi đồng thời sững người. Ninh Uyển Uyển, tôi biết ý đồ nham hiểm của người phụ nữ này, và hằn học nói với cô ấy. Đừng nói nhảm, tôi đang nói nhảm sao? Ninh Uyển Uyển lại giả vờ đau khổ và nói với tôi. Ở chùa phong ấn ngày hôm đó. Rõ ràng cô và ca ca của tôi đang ở đó, chính tai tôi đã nghe thấy chuyện của hai người. Mặt tôi tái mét, tôi muốn lao lên tát cô ta một cách tàn nhẫn. Tôi biết những gì cô ấy nói là con hạt truyền tin chuyện tôi và Ninh Trác ở trong phòng ngày hôm đó, Ninh Trác cố tình đưa cho cô ấy. Nhưng dù thế nào đi nữa, cô ấy cố tình nói ra vào lúc này, chỉ để chọc tức mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa tôi và Tiết Sán. Đừng có ngớ ngẩn, tôi trừng mắt nhìn, Ninh Trác. Anh nói với họ rằng, ngày đó chúng ta không có chuyện gì xảy ra, nhưng Ninh Trác chỉ nhìn tôi mà không nói lời nào. Sự im lặng này khiến tôi hơi hoảng. Mặc dù vấn đề này, tôi đã giải thích với Tiết Sán. Nếu đặt ở quá khứ, tôi nhất định sẽ tin rằng Tiết Sán sẽ không tin tôi, cũng sẽ không tin vào những lời phụ họa của Ninh Huyền Huyền. Nhưng thật không may, mối quan hệ hiện tại giữa tôi và anh khiến tôi mất tự tin. Tôi nhanh chóng nhìn về phía anh và phát hiện ra rằng anh ấy đang nhìn tôi với ánh mắt trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng và đáng sợ. Ta hoảng sợ, rất nhanh muốn nói. Tiết Sán, anh tin em không? 5 tuần, Tiết Sán đột nhiên ngắt lời tôi, thở ơ phun ra 2 chữ. Tôi sửng sốt, 5 tuần gì? Đứa trẻ trong bụng của em đã được 5 tuần rồi. Tiết Sán ngây người nói. Ta nhớ 5 tuần trước, ta không làm gì thì sao em lại mang thai? Mặt tôi tái đi. Và tôi nhanh chóng nhớ lại những điều của vài tuần trước trong tâm. Chí, 5 tuần trước, đó là khi chúng tôi bị mắc kẹt trong chùa phong ấn. Thời điểm đó, Tiết Sán đã không chạm vào tôi. 1 tuần sau khi rời khỏi chùa Phong An, Tiết Sán đã ở trong bệnh viện và không chạm vào tôi. Mãi cho đến khi chúng tôi chuyển đến biệt thự. Vì vậy, kể cả khi tôi có thai thì nhiều nhất cũng chỉ được 4 tuần thôi. Làm sao có thể là 5 tuần? Tôi bàng hoàng, chưa kịp trả lời thì Ninh Huyền Huyền. Người ở bên đã lên tiếng vì sợ thế giới không còn đủ loạn. Ồ, 5 tuần, không phải lúc An Tố và Kaka bị giam ở chùa Phong Ấn sao? Kaka, huynh quá giỏi, một lần đã trúng. Giọng điệu của Ninh Huyền Huyền rất ngây thơ và trong sáng, nhưng ý đồ nham hiểm trong đó khiến tôi gần như buồn nôn. Nhưng cô ấy đã đúng, 5 tuần trước, đó là ngày tôi và Ninh Trác bị nhốt chung với nhau. Nhưng làm sao nó có thể? Trong thâm tâm tôi biết rằng đứa trẻ này không bao giờ có thể thuộc về Ninh Trác, nhưng con hóa ra đã được 5 tuần. Chính xác thì điều gì đang xảy ra vậy? Cách chương.